Đại Việt truyền kỳ, chương 52, Phục Minh hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vẻ hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống đó, Phạm Văn Long cười khẩy, miệng khẽ lẩm bẩm vài tiếng rồi vẩy tay búng ra những hỏa cầu chặn đứng thế công của đối phương. Tên học viên nhận ra công kích sắc bén, vội vàng nghiêng người né tránh, đồng thời đánh giá tiểu tử này xem ra cũng có chút bản lĩnh. Nghĩ là vậy nhưng nào chịu đứng lại, đôi chân vẫn thoăn thoắt xài đến, khoảng cách đã ở rất gần rồi, nhưng Phạm Văn Long vẫn lạnh lùng đứng nhìn, không hề có biểu hiện nào cụ thể. Tên học viên khấp khởi mừng thầm, khóe miệng nhếch môi cười, linh lực hội tụ cả về hai bàn tay chuẩn bị một đòn giáng xuống. Hắn vốn tu luyện theo con đường đấu sĩ, vậy nên riêng về sức mạnh bản thân tin tưởng 10 phần. Bỗng một tiếng quát đánh thẳng vào não bộ. Cút ngay cho ta, chấm, kế đến, linh lực trong người Phạm Văn Long tựa hồ núi lửa phun trào, bất ngờ ầm ầm bùng nổ. Tên học viên thất sắc trong lòng đánh thót một cái muốn phi thân bỏ chạy. Nhưng lại nghe thêm một âm thanh vang vọng, du long bát hoang, lấy Phạm Văn Long làm trung tâm, một nguồn kình lực bá đạo phóng ra, đi qua nơi nào, không khí nơi đó bị ép đến nổ vụn, vang lên những tiếng động trầm thấp. Cuồng phong chồng lên nhau trùng điệp như sóng biển liên miên, mang theo lực công phá khổng lồ bạo loạn. Đùng, nguồn kình lực dũng mãnh vừa ập đến, hai cây cự trùy lập tức bị chấn tan, ngay lập tức thân thể tên học viên kia run rẩy, bị đánh bay đi, sắc mặt tái mét kinh hãi, miệng phun một vòi máu tươi. Hắn gắng gượng bò dậy, nhìn xuống hai bàn tay thấy da thịt rách toạc ra, máu me chảy đầm đìa. Không thể nào, đôi mắt hoảng sợ khó tin, đối phương chẳng qua chỉ là nhân vực cấp 13, sao lại có thể bộc phát chiến lực kinh khủng như vậy, thậm chí còn viễn siêu hơn cả mấy gã nhân vực cấp 14, 15 hắn từng giao đấu. Trong cơn hoảng loạn, chợt cảm nhận ngay trên cổ họng có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên. Có tin chỉ cần nhúc nhích ta sẽ vặn gãy cổ ngươi không? Tên học viên nhân vực cấp 13 chợt thấy trên cổ có một bàn tay khẽ khàng đặt lên. Nghe thanh âm vô cùng lạnh lùng, không hề chứa một tia cảm xúc, cảm nhận sự lạnh lẽo toát ra từ năm ngón tay, các dây thần kinh trong đầu hắn run lên bần bật, lại nhớ đến tràng cảnh của hai gã đồng bọn, hoảng sợ đứng im, không dám có hành động phản kháng. Phạm Văn Long chỉ trong một chiêu đã dễ dàng khống chế đối phương, sắc mặt chẳng tỏ ra vui hay buồn, nhàn nhạt hỏi. Các ngươi, tại sao lại xuất hiện ở đây? Tên học viên kia biết tính mệnh bản thân chẳng khác nào chỉ mảnh treo chuông, chỉ cần một ý niệm của người này cũng đủ khiến hắn sống dở chết dở, nên không dám giấu giếm, nuốt vội ngụm nước bọt thành thật nói. Chúng ta chỉ là theo lệnh của hội trưởng mà làm thôi. Trong đầu Phạm Văn Long chợt nhớ đến câu nói của tên học viên ban nãy, hình như có nhắc đến một tổ chức tên gọi Phục Minh. Tuy chưa biết ngọn nguồn câu chuyện ra sao, nhưng xét thái độ giám học viên này vừa biểu hiện chắc chắn cũng chẳng phải dạng tốt lành. Phạm Văn Long hỏi thêm một câu, hội trưởng của các ngươi là ai? Tên học viên cố rướn cổ hít vài hơi, thở dốc nói. Là, Trần Công Minh, trong lứa tân sinh Thánh Việt, ngoại trừ các tồn tại linh cấp thì Trần Công Minh là một cái tên khiến mọi người e dè, sợ hãi nhất. Hiện tại, hắn đã chân chính đạt đến đỉnh cấp nhân vực đang chuẩn bị trùng kích vào linh cấp. Người này tính tình ngang tàng, hống hách thường xuyên hiếp đáp những học viên khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, trong Hưng Yên ký túc không một ai muốn dây vào. Mà cũng lạ, hai tên Đỗ Quan và Tập Bình vốn phụ trách nơi đây, thế nhưng với mấy chuyện ồn ào kia lại chẳng thèm quan tâm. Xem ra bọn chúng đã nhận không ít lợi ích từ Trần Công Minh, nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Ngay khi nghe Phạm Văn Long hỏi đến hội trưởng, tên học viên kia như mờ cờ trong bụng, những tưởng nghe đến cái tên đó sẽ làm cho đối phương e dè mà buông tha cho mình. Vậy nhưng hoàn toàn trái ngược với suy đoán, bàn tay trên cổ đột nhiên siết chặt hơn. Cảm thụ một luồng linh lực cuồng bạo đang thiêu đốt da thịt, tên học viên vô cùng sợ hãi, sắc mặt đỏ như quả cà chua chín, cố vùng vẫy tìm đường thoát ra. Bàn tay Phạm Văn Long kẹp cứng ngắc như gọng kìm, dù tên học viên dãy giụa thế nào cũng vô phương tháo gỡ. Đám người bên ngoài thần tình hoảng hốt, chẳng rõ nguyên nhân vì sao bỗng thấy Phạm Văn Long thần sắc đanh lại, đôi mắt xuất hiện hung quang đỏ hồng, sát khí khủng bố tràn ra, khiến ai nấy tim đập chân run, mồ hôi bất giác chảy ròng ròng. Lúc này, tên học viên kia hoàn toàn bị luồng sát khí đó khống chế, hơi thở càng lúc càng yếu ớt, thân thể cơ hồ bị đông cứng lại, khí huyết có vẻ lưu truyền chậm chạp hơn, chợt cảm thụ một hàng nước ấm nóng từ ngay hạ thân trào ra, thấm qua ống quần nhỏ tong tóc xuống mặt đất. Ngay giờ phút sinh từ đó, bỗng thấy toàn thân nhẹ bẫng, hóa ra đã bị nhấc bổng lên. Phạm Văn Long hừ lạnh một tiếng, thuận tay quăng bừa đối phương ra xa, đồng thời quát. Các ngươi mau cút cả cho ta, nếu lần sau còn dám xuất hiện ở đây thì đừng trách ta xuống tay tàn nhẫn. Thân thể tên học viên lăn lông lốc mấy vòng, ngay cổ họng hằn năm vệt tay đỏ hòn, không nhịn được cứ ôm cổ ho sặc sụa, lát sau mới dần hồi tỉnh, chẳng nói chẳng rằng vội vàng cúp đuôi chạy một mạch. Chứng kiến cảnh đó, đám học viên hoảng sợ cũng nháo nhào cướp đường mà chạy, rất nhanh đã chẳng còn thấy bóng dáng của người nào. Đợi bọn chúng hoàn toàn biến mất, Phạm Văn Long mới chậm rãi tiến về một nơi, lúc quay trở lại đã thấy trên vai vác một chiếc túi vải trương phồng, chẳng rõ chứa đựng thứ gì bên trong. Sau đó, Phạm Văn Long lại gần Đức Hùng, vui vẻ nói. Chúng ta về nhà thôi. Cơ mà Đức Hùng sắc mặt ngây ngốc, đầu óc đang quay cuồng choáng váng, nhất thời chưa thể nào tin nổi những gì vừa diễn ra. Bất ngờ hắn đưa tay tát vào má một cái thật mạnh, nói. Con mẹ nó, không phải ta đang nằm mơ đấy chứ. Quả nhiên cái tật nói năng bộp chộp đó vẫn không cách nào thay đổi, Phạm Văn Long giơ nắm đấm, cười bảo. Có cần ta đánh một cú giúp ngươi tỉnh ra không hả? Nhớ lại cảnh tượng thê thảm của ba gã học viên kia, Đức Hùng dùng mình, vội chạy đến, khoác vai Phạm Văn Long bảo. Thôi thôi, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Cả hai liền cười vang, sóng vai nhau trở về căn nhà của mình, bỏ lại đằng sau những tràng âm thanh ồn ào, huyên náo. Đứng cách đó không xa, hiện lên thân ảnh của Thanh Hằng. Ánh mắt nàng ta nhìn theo bóng lưng Phạm Văn Long, ẩn chứa một nét u uẩn, khó hiểu. Về đến nhà, chưa để Phạm Văn Long có thời gian nghỉ ngơi, Đức Hùng đã kéo hắn ngồi xuống, hỏi ngay. Ngươi hãy mau kể cho ta nghe những sự việc xảy ra trong 3 tháng qua đi. À phải rồi, nghe nói khu vực Tây Nguyên cấm địa phát sinh chuyện gì đó rất nghiêm trọng nên Thánh Viện đã ra lệnh nghiêm cấm không cho bất kỳ học viên nào tiến vào. Đợi mãi không thấy ngươi trở về còn tưởng đã bị đám linh thú sơi tái rồi chứ. Ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bản mặt hào hứng, phấn khích của hắn song vẫn ẩn chứa sự quan tâm chân thành, Phạm Văn Long mỉm cười, bắt đầu điểm lại hành trình đi vào Tây Nguyên cấm địa lần lượt kể ra. Tất nhiên, những việc liên quan đến Lão Kim và Hoàng Kim Cự Long đều bỏ qua. Phạm Văn Long rất tin tưởng Đức Hùng, chỉ là sự việc quá sức nghiêm trọng, nếu lộ ra sợ rằng không chỉ bản thân gặp nguy hiểm mà ngay cả bạn bè cũng sẽ bị liên lụy, bởi vậy vẫn nên giữ bí mật thì tốt hơn. Đức Hùng chăm chú nghe Phạm Văn Long kể chuyện, sắc mặt biến hóa thất thường, đến đoạn Phạm Văn Long bị một đàn huyễn dực giáp trùng mất 100 con rượt đuổi, sau đó lại bị Bảo Tùng một đao đâm tới, đánh ngã xuống vực sâu, nghiến hàm răng căm hận chửi. Đậu má, không ngờ lại có kiểu người lấy oán báo ân như vậy. Nếu để ta bắt gặp nhất định sẽ một đao kết liễu hắn. Nghe Phạm Văn Long thuật lại chỉ có vài câu đơn giản, nhưng Đức Hùng nhìn ra được sự nguy hiểm trùng trùng trong đó. Nếu không phải may mắn, có lẽ từ nay về sau sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại người huynh đệ này nữa. Hắn lo lắng hỏi, vết thương trên ngực thế nào rồi? Còn đau nữa không? Những lời nói chân thành tựa hồ mật ngọt tưới vào lòng, bao nhiêu khổ cực bỗng chốc tan biến hết, Phạm Văn Long mỉm cười nói. Cũng đã lành lại rồi, hiện không còn nguy hiểm nữa. Sau đó, Phạm Văn Long tiếp tục câu chuyện qua thời gian một bữa cơm cuối cùng cũng kể đến sự việc bị ám sát ngay trong đêm hôm qua. Nghe xong, Đức Hùng mặt mày khó coi, suy nghĩ một chút bỗng bảo. Trong Tây Nguyên cấm địa, linh thú với số lượng quá lớn vốn đã áp đảo. Không thể ngờ rằng con người tại nơi đây chẳng những không đoàn kết mà còn muốn sát hại lẫn nhau. Phạm Văn Long nhấp một ngụm nước trà, buồn bã đáp. Đều là do lòng tham, bọn họ muốn dễ dàng sở hữu nhiều nội đan linh thú, giết người khác trong Tây Nguyên cấm địa để cướp đồ chính là biện pháp nhanh nhất. Khẽ thở dài ngao ngán, Đức Hùng trầm tư đánh giá. Ta thấy loài người chẳng khác đám linh thú là bao, ngoại trừ những tranh đua khốc liệt còn có điểm tàn nhẫn, thủ đoạn hơn rất nhiều. Chỉ là những thứ ấy ngày thường đã được phủ thêm một chiếc áo ngoài hoa lệ, nên không mấy ai có thể chân chính nhận ra. Phạm Văn Long không đáp, khẽ gật đầu đồng tình, bỗng lại nghe Đức Hùng hỏi, có phải ngươi đã đạt đến nhân vực cấp 13 không? Bởi vì Đức Hùng vẫn dậm chân tại nhân vực 10 nên dĩ nhiên không thể nào nhìn ra cảnh giới thực sự của Phạm Văn Long. Chuyện này vốn cũng chẳng có gì quan trọng, Phạm Văn Long bèn thành thật trả lời. Hiện tại ta đang ở nhân vực cấp 13, nhưng khoảng cách để đột phá lên 14 cũng không còn xa lắm. Cách chương.